Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Bà xã khó theo đuổi của tác giả Nguyễn Nhi Xuân. Ở tập trước, với suy nghĩ của tuổi mới lớn, nghĩ rằng tình đầu là tình dang dở, sau này cô và Minh cũng chia tay không sớm thì muộn. Xuân sang nước ngoài cùng mẹ, không một lời tạm biệt Minh. Và sau 9 năm, Minh vẫn ở đó chờ Xuân, chứng minh cho Xuân tin vào tình cảm của mình. Liệu một Xuân cứng đầu cố chấp của 9 năm trước thì hiện tại sẽ đối diện ra sao với tình cảm của Minh? Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện. Cô lặng người, bên tai vang lên âm thanh ù ù chẳng rõ. Xuân không trơ mắt, cứ nhìn vào khoảng không vô định, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Cô lúng túng đáp lời. Hạnh phúc nhá. Hai tay cô cuộn trải lại, nắm lấy vạt áo đến nha nhúm. Không hiểu vì sao nước mắt cô lại lan xuống nhiều như vậy. Xuân cúi đầu vội vã lao đi. Cô gái ngồi đối diện không hiểu sự tình, chỉ thấy Xuân hỉ như đã gặp chuyện gì đó, liền nhanh chóng hỏi han. Sao chị khóc? Xuân ngẩng đầu nhìn lên, hốt hoảng tắt cuộc gọi. Cô lắc lắc đầu rồi đưa tay lau sạch sẽ đi nước mắt. Chẳng biết câu nói vừa rồi có thu vào trong điện thoại hay không, nhưng Xuân thật sự bất ngờ về việc đó. Chị có chuyện gì không vui đúng không? Chị nói ra sẽ đỡ hơn đấy. Nghe thấy như vậy, Xuân bỗng dưng lại càng buồn hơn. Cô ít khi kể chuyện của mình cho người khác nghe, cũng chẳng bao giờ nhận được quá nhiều sự quan tâm đến từ mọi người. Xuân quen rồi, vì vốn dĩ chẳng ai hiểu câu chuyện của mình ngoài bản thân mình cả. Trong không gian yên tĩnh, Xuân trầm lặng trả lời. Chị không sao. Kết thúc sở làm, Xuân một mình lang thang bên ngoài. Cô đi khắp nơi trong thành phố, lại muốn có một sự gặp gỡ tình cờ nào đó diễn ra. Thành phố này nhỏ như vậy, chẳng lẽ không gặp được nhau hay sao? Kể cả khi cô ngồi bên vỉa hè, uống được nhiều lắm là một lon bia, đã khiến cô đỏ mặt và cảm giác hơi lâng lâng. Xuân rời khỏi chỗ đó, tìm đến quán cà phê ngày trước mình dẫn cô đến. Mà khổ nỗi, cô chẳng nhớ nổi chỗ đó ở đâu. Xuân đi lạc, cô mở điện thoại tìm kiếm bản đồ để về nhà. Nhưng trí óc mông lung, lạc lõng, Xuân ngồi rạp xuống ven đường mà ôm mặt. Mọi người đi qua chỉ nhìn cô rồi lại đi tiếp. Chẳng muốn ai biết cô đang khóc, chẳng ai biết bản thân cô đang mong đợi điều gì. Cứ vậy, Xuân ôm mặt khóc nước nở, lòng ngực đau quặn lại như muốn bao nát lấy trái tim cô. Xuân muốn moi trái tim mình ra xem thứ gì khiến cô đau đớn đến thế. Mình nói cô không có trái tim, nhưng rõ ràng nó đang tồn tại trong ngực trái và đau âm ỉ. Xuân đột nhiên đứng dậy, cô chậm rãi tìm đường trở về, nhưng chẳng biết đây là đâu, chẳng biết phải làm gì. Cô lôi điện thoại, tìm cái tên duy nhất trong danh bạ tồn tại để gọi. Xuân không nghĩ nhiều như vậy, cô hiện tại muốn gì liền làm đấy. Alo, Xuân nghe thấy giọng nói thân thuộc, liền không ngừng bật khóc nước nở. Cô vừa khóc nấc vừa đáp lời. Chị không thấy đường về. Mình lại nhả đáp. Chị gọi nhầm người rồi. Xuân vội vàng lắc đầu, nước nở nói. Không nhầm, em tưởng nói dù sau này thế nào chúng ta vẫn sẽ gặp lại. Thành phố bé như vậy, nhưng chị đi khắp nơi rồi mà vẫn chẳng thấy em đâu cả. Mình im lặng. Cô cũng bớt khóc lại, tưởng rằng mình đã tắt máy. Xuân liền buông điện thoại ngồi xuống nền đất, vùi đầu vào hai đầu gối mà tiếp tục bật khóc. Đầu dây bên kia vẫn yên lặng lắng nghe. Nghe thấy tiếng Xuân khóc, mình không thể kiềm chế được mà vội vã định đi tìm cô. Nhưng hiện tại mình đã bị níu kéo. Ở đây còn có người mà cậu cần phải kết hôn. Anh thấy chiếc nhẫn này thế nào? Em thích là được. Mi quay sang nhìn Minh, nhìn thấy Minh chỉ chăm chú nghe điện thoại, gương mặt còn không ngừng lo lắng. Cô đeo chiếc nhẫn lên tay rồi lại gần Minh, vội ôm lấy tay Minh rồi giơ chiếc nhẫn ra trước mặt nói lớn. Nhẫn đẹp chưa này, anh đúng là có mắt nhìn. Minh không kịp phản ứng, chỉ vội tắt điện thoại đi. Cậu gỡ tay Mi ra, lại nhả đáp. Chọn xong rồi thì về thôi. Mình liền đứng dậy đi ra quầy tính tiền thì Mi lại đáp. Là chị Xuân sao? Nếu anh trốn đi, anh có thể rời khỏi đây. Em biết anh không hề yêu em, vậy tại sao còn cưới em? Dứt lời, Mi chậm rãi đi đến trước mặt Minh, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Mi thở ra một hơi mệt nhọc, hạ giọng. Suốt nhiều năm như vậy, anh không quên được chị ấy. Chưa nói anh đã quen rất nhiều cô gái khác, anh từng yêu một trong số họ chưa? Mình lặng người không đáp. Khi em hỏi thì anh nói rằng anh quên chị ấy rồi, còn bảo em đừng nhắc nữa. Sau đó đột nhiên chị ấy quay về, anh liền cắt đứt tất cả các mối quan hệ khác rồi, lại đột nhiên đồng ý cưới em. Anh nghĩ em là ai? Im lặng vài giây, mình mới từ từ trả lời. Em nói đúng, nếu như gia đình không sắp xếp cuộc hôn nhân này thì em nghĩ anh phải ép mình cưới em sao? Em rất tốt, rất xinh đẹp, anh thừa nhận chúng ta đã từng yêu nhau. Nhưng mi, anh lại càng không thể trái lại bản thân. Cậu bỏ đi, chị nghe thấy mi ở đằng sau nói lớn. Anh cứ như vậy, đương nhiên chị Xuân sẽ không bao giờ chấp nhận anh đâu, đồ tồi. Mà kệ tiếng mi vang vọng, mi lái xe ô tô rời đi tư khác. Cậu gọi điện lại cho Xuân, cô không nhớ máy, gọi 2-3 cuộc mới có người nghe. Mình lo lắng hỏi han. Chị đang đâu? Mình. Đáp lời là giọng của một tên con trai, mình lại càng tức giận, chỉ sợ rằng Xuân bị ưu hiếp. Cậu vừa lái xe vừa qua lên. Chủ nhân chiếc điện thoại này đâu? Ý anh là Nguyễn Nghi Xuân. Cô ấy đâu? Mình gắt lên, điên cuồng lái xe trên đường để tìm Xuân, thì đầu dây bên kia liền đáp lời. Đang bên cạnh tôi, chính xác hơn là đang ngủ cùng tôi. Nghe xong câu nói đó, mình ẩm lên tức giận, đập mạnh tay vào vô lăng. Đôi mắt cậu đỏ hầu, điên cuồng lái xe đến nhà Xuân, vẫn không ngừng hỏi lại. Nói, mày làm gì Xuân? Mày đang ở đâu? Cậu sẽ không bao giờ tìm được Xuân. Tôi và cô ấy đang nằm trên một chiếc giường. Xuân còn ôm tôi rất chặt nữa. Ha ha. Mình thở ra nhớ lời giận dữ. Cậu nghiến chặt hàm răng của mình, lập tức sập máy. Đi đến trước nhà Xuân, không có ai ở đó. Nhìn sang nhà bên cạnh, hình như không có ai. Mình phóng xe khắp con phố, hỏi han mọi người xung quanh xem có thấy Xuân đi đâu không. Kết quả chẳng một ai biết cô đã từng đi qua hay là chưa nữa. Mình bất lực gục đầu xuống vô lăng xe. Bên ngoài ánh trăng khẽ le lói chiếu qua khung cửa, rọi lên người mình một màu nhạt loãng. Cậu ôm chặt lấy lồng ngực mình. Nếu Xuân thực sự đang ở bên người khác, nếu như cô yêu người đàn ông đó, mình sẽ buông tay. Nhưng lồng ngực này đau quá, cậu không cam tâm nhìn cô đi cùng người đàn ông khác được. Cậu mong hỏi chờ đợi cô suốt 9 năm, nhiều lúc đã tuyệt vọng đến mức tính buông bỏ bản thân, chỉ là mình không làm được điều đó. Khỏe mắt mình có chút cay cay, cậu không ngẩng đầu dậy nhìn trời, không quan tâm xem xung quanh mình có thứ gì. Chỉ biết cậu đang đậu xe cạnh một dòng sông, nơi yên tĩnh nhất tại thành phố này. Gió bất chợt lùa vào làm mái tóc mình khẽ lay, hơi lạnh của đêm khuya tràn vào trong ô tô khiến cậu càng thêm nhức nhối. Mình không thể quên đi câu nói của người đàn ông đó, càng không dám tưởng tượng ra sự việc vừa rồi. Nếu cậu chạy đến cạnh Xuân lúc ấy, liệu mọi chuyện sẽ khác phải không? Sáng hôm sau, Xuân tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Cô nhìn xung quanh mình rồi lại nhìn xuống hạ thân. May mắn quần áo chưa bị cởi bỏ cái nào. Không nhớ rõ ở đây là đâu cả. Cô vội vàng tìm điện thoại và đồ dùng của mình, nhưng chẳng thấy thứ nào. Bất chợt Xuân ngó ra ngoài cửa sổ thì hiện lên con phố trước nhà mình. Vừa lúc lại có tiếng bước chân đi lên, Xuân liền vội quay đầu. Chị tỉnh rồi sao? Nhìn thấy Ngô Khang Nhất, cô bất chợt và nhớ ra việc đêm qua mỉ làm, uống bia và say khướt rồi đi lung tung khắp nơi, còn điên rồ gọi điện cho Minh nói vớ va vớ vẩn. Sau đó hình như cô quên mất sau đó rồi. Xuân vào đầu bữa tai ngồi thủ xuống thì Ngô Khang Nhất đi đến bên cạnh đưa cho cô ly nước ấm. Tối qua em đang đi làm thêm về thì gặp chị ngồi khóc trên đường, vừa cõng chị về chị còn nói làm nhảm gì đó. Chị nói gì? Xuân tròn mắt nhìn Ngô Khang Nhất, càng không tin được lần đầu tiên cô dám buông thả bản thân đến như vậy. Ngô Khang Nhất nhăn mày bị môi đáp. Chị quên rồi sao? Chị nói đàn ông bọn em là một lũ tồi. Chị chửi một người tên Hoàng Nhật Minh, nói anh ta miệng lưỡi lươn lẹo. Hôm nay nói yêu chị, hôm sau kết hôn với người khác. Hôm nay nói đợi chị 9 năm, nhưng tối liền hẹn hò với mấy cô gái ngửa cong mông to. Còn... Cô xấu hổ che mặt, Xuân hận không thể chui xuống lỗ ngay lập tức. Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói: Còn gì? Ngô Khả Nhất bỗng dừng nghiêm túc nhìn Xuân. Cô không biết bản thân mình đã nói ra thứ gì nữa, nhưng chắc chắn chẳng tốt lành gì. Chị nói muốn kết hôn với em. Xuân như chết lặng, đưa người nhìn Ngô Khả Nhất. Cô hít sâu một hơi rồi lại nhả đáp: Lời nói khi say, thật sự xin lỗi. Em biết. Cô cầm lấy ly nước, gượng gạo uống một ngụm. Xuân cảm thấy Ngô Khả Nhất nhìn cô rất không bình thường. Xuân chỉ mong rằng cuộc sống của cô đừng xảy ra những việc khiến cô phải đau đầu thêm nữa. Uống xong, Xuân hạ kế chuẩn về nhà mình. Lúc Xuân rời khỏi, điện thoại của cô trong túi của Ngô Khả Nhất reo lên, hiện rõ ba từ Hoàng Nhật Minh. Ngô Khả Nhất nhưng mà nghe rất bình thường, còn có chút tự tin. Đầu dây bên kia cất lời: Xuân, chị. Cô ấy đang vệ sinh cá nhân, cậu có chuyện gì thì nói với tôi. Mình khó tránh nổi cơn giận dữ, nhưng vẫn kìm nén lại. Mày là gì của Xuân? Người mà Xuân yêu, còn cậu? Bất giác mình không biết nên trả lời làm sao cả, cậu liền im lặng. Ngô Khả Nhất biết rõ Hoàng Nhật Minh là ai, từ là cậu bé tỏ tình cô năm cơ ba, theo dõi Xuân, nhìn cô từ đằng xa. Trông cô có vẻ ngoài rất khó khẩn, cảm giác hơi lạnh lùng và khá chảnh. Từ khi cô từ chối mình, Ngô Khả Nhân đã không còn xuất hiện trước mặt Xuân lần nào nữa. Cô biết chuyện Xuân từng tỏ tình với người tên Minh, nhưng Minh từ chối. Ngô Khả Nhân mới làm liều đi tỏ tình Xuân và cũng nhận lại lời từ chối. Sau đó một thời gian dài, Xuân và Minh thân thiết còn nghe tin hai người yêu nhau. Ngô Khả Nhân lúc ấy mới chính thức chọn cách quên đi mối tình đơn phương của bản thân mình. Hiện tại càng không ngờ rằng người mà Xuân từng yêu đó lại là một kẻ tồi. Ngô Khả Nhất mới quyết tâm giành lại cô và nhất định cho tên kia một bài học. Hoàng Nhật Minh, anh hết cơ hội rồi. Hai hàm răng nghiến chặt lấy nhau, mình hận không thể chạy đến đấm tên đó cho tới khi hạ hỏa. Nhưng cậu chẳng biết người đàn ông ấy là ai, càng chẳng biết mình lấy tư cách gì để đánh hắn. Ngô Khả Nhân tiếp tục đáp lời: Cô ấy nói anh là một thằng tồi, anh sao kết hôn mà vẫn dây dưa với Xuân không dứt là có ý gì nhỉ? Cuối cùng mình đành phải tắt máy trước vì chẳng thể làm gì được. Tồi, cậu tồi làm sao? Đáng trách, đáng giận. Vậy còn Xuân, cô chưa từng nghĩ tới lý do mà cậu trở nên như vậy. Chưa từng nghĩ xem mình nghĩ gì, thích gì, muốn gì. Cô ích kỷ lắm, ích kỷ đến mức khiến người khác cảm thấy ở bên cô, yêu cô thực sự biến thành một kẻ thừa thãi. Ngô Khả Nhân xóa đi cuộc gọi đêm qua và hôm nay, rồi đi sang trả đồ dùng cho Xuân và điện thoại như chưa từng xảy ra điều gì cả. Xuân cảm ơn rủi rít rồi vội mở điện thoại ra xem, thì lúc đó là một cuộc gọi khác gọi đến. Alo. Dãy số lạ khiến Xuân hơi tò mò. Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trong trẻo và êm tai. Mình có ở cùng chị không? Xuân nhíu mày, cô chưa kịp hiểu câu nói ấy có ý gì, còn chẳng biết người đầu dây bên kia là ai. Im lặng không đáp, cô gái đó đã vội nói. Anh ấy đi tìm chị, Minh. Đến đây, Xuân mới biết người đang nói chuyện với mình là My. Cô đáp lời, chị không ở cùng Minh. Xuân, chị quay về đây là có mục đích gì? Nghe câu hỏi của My, cô càng khó hiểu hơn. Chẳng lẽ cô quay lại nơi mình sinh ra, nơi mình thuộc về là có ý đồ hay sao? Xuân lại nhạt đáp lời. Nếu em gọi cho chị để nói những điều thừa thãi, thì chúng ta không cần liên lạc thêm nữa. Đang tìm cúp máy, My đột nhiên nói vọng vào. Nếu chị còn tình cảm với Minh, em mong chị hãy cho anh ấy một cơ hội. Cô không trả lời, im lặng nghe My nói tiếp. Em biết chị và Minh từng có khoảng thời gian yêu nhau. Em cũng biết rõ đã kết thúc cách đây 9 năm. Khi nghe tin chị không đậu đại học còn đi sang nước ngoài, Minh, anh ấy... Ngập ngừng đôi chút, My vẫn quyết định nói ra tất cả cho Xuân biết. Em tưởng nghĩ người như anh Minh sẽ chẳng bao giờ hút thuốc, sẽ không coi tình yêu như trò đùa, yêu chán là bỏ, sẽ không uống rượu say xỉn, dùng các chất kích thích trong ba. Còn rất nhiều chuyện không tốt mình đã làm. Xuân, chị thấy đó là do ai? Cổ họng cô nghẹn ứ lại, hai vai trở nên run rẩy lạ lùng. Cô chẳng dám tin vào đôi tai mình nữa. Mình lại liều mạng làm những việc có hại cho bản thân mà chẳng thể suy nghĩ gì hay sao chứ? Mi vẫn không ngừng kể, dường như muốn ám chỉ rằng tất cả những gì Mi chịu đều do tay Xuân mà ra. Là cô sai sao? Em và Minh không còn tình cảm do hai bên gia đình sắp đặt hôn ước. Đến tận tối hôm qua đi chọn nhẫn cưới, anh ấy vẫn chọn bỏ em ở lại để tới tìm chị. Xuân, làm ơn đừng khiến anh ấy như vậy nữa. Em nhìn thôi cũng đau lòng thay. Trong người Minh hiện tại không biết là có bao nhiêu bệnh thật rồi. Cô nghe thấy trái tim mình khẽ quặn lại. Xuân chưa từng nghĩ qua việc nếu chia tay sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng Xuân quên được thì Minh chắc chắn cũng vậy. Căn bản cô không nghĩ tới cách duy trì mối tình này. Cô không tin vào những thứ tình cảm ngây thơ vừa mong manh lại dễ vỡ. Là cô sai sao? Chị còn yêu anh ấy không? Xuân mấp máy môi, cô nắm lấy tay mình thở chặt, không thể cất thành lời. Chị nếu còn thì chị sợ gì chứ? Chị sẽ suy nghĩ. Xuân vội vàng cúp máy trước, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà. Cô muốn làm gì đó, nhưng bản thân lại không rõ mình muốn gì. Xuân bắt taxi, gương mặt cô tái mét, luôn luôn trong trạng thái suy nghĩ. Chỉ thấy trái tim mình đang đập rất nhanh, dường như có gì đấy thôi thúc Xuân mau mau làm điều mình muốn. Cô chợt nhớ ra gì đó, vội cầm điện thoại tìm tên liên lạc duy nhất trong máy. Xuân ấn cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia không liên lạc được. Cô làm lại hành động ấy nhiều lần, nhận về vẫn chỉ là 3 tiếng tút tút tút. Ô tô dừng lại trước công ty của Minh. Xuân chạy vào trong tìm đến quầy tiếp tân dò hỏi: Hoàng Nhật Minh có ở đây không? Tổng giám đốc không ở công ty. Vậy Minh thường đi đâu? Tiêu tân lắc đầu và không trả lời. Cũng phải thôi, làm sao có thể tiết lộ thông tin quan trọng như vậy được. Nhưng Xuân không biết phải đi tìm Minh ở đâu cả. Tại sao lại không nghe điện thoại của cô? Rõ ràng như lời Mi nói, mình đi đến tìm cô cơ mà. Xuân vỏ đầu bứa tai, cô thở ra một hơi bất lực, đã định rời khỏi công ty thì trước cổng lao đến một chiếc ô tô màu đen sang trọng. Cô lóe lên tia sáng, đoán chắc chắn đây là xe mà Minh thường hay lái. Cô đoán không sai, bước xuống xe chính là Hoàng Nhật Minh. Nhưng cô gái đang cùng cậu bước vào trông dáng vẻ rất thân mật ấy là ai? Xuân hấp tấp chạy đến chặn trước đường đi của hai người họ. Cô mở to mắt nhìn Minh, lo lắng hỏi: tối qua em tìm chị có việc gì không? Phướng đường, chị không biết phép tắc nhỏ nhặt nhất này hay sao? Nhận lại là cái nhìn lạnh lùng của Minh, Xuân cảm thấy mình tỏ thái độ hơi thái quá khi đứng tại đây. Cô liền tránh đường, khẽ cúi đầu xuống rồi cố gắng bình tĩnh đáp lại: xin lỗi. Cô gái kia khẽ mỉm cười, sau đó ôm lấy người Minh tỏ ra nũng nịu. Xuân hơi liếc ánh mắt. Vừa đúng, cô gái kia xinh đẹp lại thêm một chút yểu điệu dễ thương. Nũng nịu như vậy, chẳng có ai có thể từ chối được lời mời cả. Hai người họ bước qua Xuân, cứ như vậy rời khỏi. Cô cảm nhận được lồng ngực mình đang gào thét. Nhưng Xuân không biết bản thân nên làm gì. Cô không biết cách níu kéo, không biết cách làm nũng, không biết cách dựa dẫm, không biết nên nói tử yêu bằng cách nào cả. Nguyễn Nghi Xuân, chị cũng biết lừa người thật đấy. Cô quay đầu, không hiểu hàm ý trong câu nói đó. Xuân vội đáp: lừa. Nhìn thấy Minh dừng bước, nhưng cậu không hề quay đầu, giọng nói lại càng trở nên lạnh nhạt hơn. Em nghĩ chị rõ hơn em chứ? Câu trả lời cô nhận lại không một chút rõ ràng. Bản thân cô lại không đủ lòng kiên nhẫn để lòng vòng của Minh. Xuân còn có tính rất nóng vội, cô cũng đáp lại lời Minh sống cách mà cậu nói. Bản thân em không tốt, lại muốn người khác tốt với em sao? Nếu em dám thề chưa từng lừa chị, chưa bao giờ giấu giếm điều gì, thì coi như em thắng. Chị dám thề chị chưa từng lừa em không? Minh quay đầu nhìn Xuân. Cô nhất quyết khẳng định, chắc định đáp trả: chị dám thề. Minh cũng lạnh nhạt trả lời: em dám thề chưa từng lừa dối chị điều gì. Em dùng chất kích thích, hút thuốc, tàn phá cơ thể, em từng nói với chị chưa? Mình và Xuân nhìn nhau, cô không một chút run sợ khi nói ra câu đó, lại càng không muốn làm rõ ràng sự việc. Chỉ là cô không ngờ được mình lại có EQ cao đến như vậy. Em hỏi chị một câu thôi. Nói. Chị còn tình cảm với em không? Nghiêm cầm nói dối. Cô gái đi của Minh tỏ vẻ khó chịu, khoanh tay trước ngực nhìn cô đứng đối diện. Xuân khẽ nuốt nước bọt, liền đã ghé mắt sang chỗ khác. Mình vẫn nhìn Xuân chăm chú và không hề rời mắt. Anh vẫn chưa giải quyết xong chuyện với tỉnh cũ mà anh còn muốn dây dưa với em. Ý anh là gì đây? Cô đi được rồi. Mình khẽ liếc ánh mắt, tiện tay rút ra một tấm thẻ đưa trước mặt cô gái đó. Biết bao nhiêu người ra vào đều dồn sự chú ý đến sự việc giữa ba người họ. Xuân cắn chặt môi, cô tính hạ bà chuồn ngay bây giờ, nhưng có hèn hạ quá không? Từ trước đến nay chưa bao giờ Xuân sợ thứ gì, riêng chuyện tình cảm là ngoại lệ. Cô suy nghĩ, đứng chồn chân tại đó. Hoàng Nhật Minh, anh xem tôi là trò đùa của anh à? Chán thì bỏ hay sao? Cô gái nói lớn, không hề quan tâm những con mắt lam lam hóng chuyện đang chỉ trò trò. Họ cũng nghe qua, tổng giám đốc của công ty này vừa đảo hoa lại còn sang 3 ngày thêm một cô bạn gái. Ngoại hình cao ráo, gương mặt có mỹ quan chuẩn chỉ, sự hút người ngời lại làm tiền hiểu của, tài năng có thừa. Hỏi thử xem có bao nhiêu cô gái lại đi từ chối những thứ đó chứ. Xin lỗi, tôi cũng chưa hề làm gì cô, chưa đối xử tệ bạc với cô bao giờ. Số tiền này coi như là đền bù. Còn nếu cô không rời đi, tôi sẽ gọi bảo vệ. Và đến một xu cô cũng đừng mong có được. Chất giọng trầm trầm lạnh nhạt cơ lên khiến cô gái kia im bặt. Là Minh đúng, quen nhau quay lại suốt bao ngày, mình cũng chưa từng làm chuyện chan gối, chỉ có một nụ hôn và là lần duy nhất gần gũi. Cô gái đó chậm rãi đáp lời, gương mặt hiện rõ sự thất vọng, cùng đôi mắt đã ướt đẫm từ lâu nhìn lên Minh. Hình như anh rất thích làm cho người khác yêu anh, rồi anh bỏ họ nhỉ? Anh nói xem, đền được tình cảm không? Không đền được. Mình trả lời trong một chút ngập ngừng, vừa nói còn vừa nhìn sang Xuân, dường như ám chỉ điều gì đó. Thế vậy, cô lại càng muốn trốn chạy, càng muốn mình từ sinh líu đến con người đáng sợ kia nữa. Chưa kịp suy nghĩ thêm, mình đã kéo tay cô lôi đi trước bao người. Xuân quay đầu, nhìn thấy cô gái đó ngồi rạp xuống mà bật khóc. Cô cảm thấy tội nghiệp biết bao, tại sao phải đối xử với người ta như vậy chứ? Em không thấy thương cô gái đó chút nào sao? Bước vào trong thang máy, Xuân đứng song song với Minh. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay cô không một chút thả lỏng. Mình khẽ cúi đầu, sau đó thì thầm bên tai Xuân. Lúc chị sang nước ngoài, có thương cho em không? Cô khẽ rù lên rồi từ từ thả lỏng. Xuân chẳng dám đối diện với đôi mắt đang nhìn mình. Một tay nắm chặt lấy vạt áo, một tay không ngừng đổ mồ hôi vì bị Minh nắm lấy. Đầu óc cô đang xoay vào vòng, bỗng dưng mình cất lời. Chị trả lời em đi. Chị còn tình cảm với em không? Nhưng em lừa chị, em biến thành như vậy cũng chẳng nói với chị một câu. Chị là đang lo lắng cho em sao? Xuân nuốt nước bọt, ậm ừ không nói nên lời. Trái tim cô bắt đầu đập như chưa từng được đập. Xuân hồi hộp thở ra từng đợt khí. Cô còn trơ mắt không ngừng hỉ. Tâm trí cô hiện tại rối ren, còn thêm cả khó xử lẫn ngại ngùng. Lúc nào cũng vậy, đối diện với Minh, cô không thể bình tĩnh nổi. Chị... Mình khẽ kéo lên một nụ cười, nhìn vành tay Xuân ửng đỏ, cùng đôi bàn tay ướt mồ hôi này, mình lại càng cảm thấy thích thú mà muốn trêu chọc cô hơn. Lúc chị chia tay, đến khi sang nước ngoài, còn chẳng suy nghĩ tới cảm xúc của em. Lúc về không hỏi thăm em một câu, chị còn ghét bỏ em như vậy. Em không nói cho chị biết, em tự làm những việc đó là em lừa chị sao? Nghe thấy vậy, Xuân càng im lặng không thể phản bác. Cái độ tuổi này mà cô còn có trạng thái như thời còn trẻ bắt đầu yêu đương, liệu có kỳ cục quá không? Chị mới là người lừa em, như chị nói, em thắng chị rồi. Mình bất chợt buông tay Xuân, vừa kịp lúc thang máy mở ra, mình bước khỏi đó rất nhanh. Xuân quay sang nhìn cậu, vội vàng chạy theo sau. Cô vừa đi, lại chưa hiểu rõ ngọn ngành, liền hỏi. Lừa, chị lừa em cái gì? Vào trong phòng, để khi cánh cửa khóa lại cẩn thận, Xuân mới biết mình bước vào hang cọp. Nhưng cô không được sợ sệt, mình chắc chắn sẽ không dám làm gì cô đâu. Người tối hôm qua và sáng hôm nay ở cùng chị là ai? Cô chẳng một chút chần chừ đáp lời. Là Ngô Khang Nhất, hàng xóm của chị. Là người chị rất yêu, đúng chưa? Mình khẽ rót thêm một ly rượu vang đưa đến trước mặt Xuân mời chào. Cô vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Thằng bé đó năm lớp 12 tưởng tỏ tình chị, và tối hôm qua chị uống say còn nói lung tung muốn kết hôn với nó, nhưng không hề yêu gì cả. Nó nói với em vậy sao? Mình nhíu mày, trong lòng rõ ràng vui hơn ai hết, nhưng chỉ cười một cái để khó hiểu. Cậu ép Xuân cầm ly rượu, rồi chạm ly của mình lên thải ly của cô, sau đó khẽ nhếch môi. Chị đoán được ly rượu này là rượu gì, em sẽ nói. Xuân hơi nghi ngờ nhưng vẫn khẽ uống thử. Mùi vị ngấm vào đầu lưỡi, cô đặt ly rượu xuống bàn, nhìn mình đầy chắc nịch. Henkel Dreiseck. Đúng, đây là một loại vang sủi tăm bên Đức. Mình khẽ nghiêng đầu, dựa lưng vào thành bàn, nhấp thêm một ngụm rượu. Nhưng chị và Ngô Khang Nhất không hề có gì cả. Xuân vẫn chỉ nói về vấn đề mà cô quan tâm, còn nhìn mình với em hát chẳng thân thiện chút nào. Chị biết đánh trống lảng thở đấy, hay chị sợ câu hỏi của em? Người như chị mà cũng biết sợ rồi cơ à? Năm cơ ba đánh bạn cùng bàn chảy máu mũi, mà đến hôm nay lại đi sợ sệt một câu hỏi. Chị trả lời đi, chị còn yêu em hay không? Mình đã thành công chảo tư Xuân. Cô khẽ nghiến răng rồi ghét vào mặt cậu. Con, được chưa? Hai má cô đỏ như quả cà chua chín, lồng ngực thở phập phồng tức giận. Mình thích thú cười, nhìn Xuân đầy yêu thương rồi đáp lời. Vậy sao ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm trước nữa, em hỏi, chị lại bảo hết rồi, chị lừa em à? Xuân cầm nín, cô châu châu mắt nhìn xuống dưới chân mình. Mình lại có cách khiến cô tự vào mặt như vậy. Xuân cắn môi, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Khẽ liêu lên nhìn mình, thấy cậu đang nhấp nháp ly rượu rất chăm chú. Xuân quay đầu đi nhanh về phía cửa, nhưng mở mãi mà cánh cửa trong một chút nhu nhích. Xuân mới nhớ ra mình đã khóa cửa từ khi cô bước vào. Chị chạy làm gì? Chị không rời khỏi đây được đâu. Cô quay đầu, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Em muốn sao? Mình đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đi đến gần cô, rồi lại cười cười thích thú trả lời. Em yêu chị cũng yêu em, chị vừa lúc tới độ tuổi kết hôn. Chị bằng chị lấy em này. Cô mở to mắt nhìn mình, cười gạo đáp lại. Hôn nhân và yêu đương là hai chuyện khác nhau. Em dám chắc sau này khi chúng ta sống cùng một nhà sẽ không cãi vã, không hại tình, thậm chí không ly hôn. Mình nhìn Xuân, đôi mắt cậu chứa đầy tâm tư. Những điều cô nói ra đều là những vấn đề mà Xuân luôn lo sợ. Cậu biết điều đó, nhưng lại chẳng biết cách để chứng minh cho Xuân thấy được. Tình cảm của mình không hề mong manh như những gì Xuân tưởng nghĩ. Chổng ngâm vài giây, Mi liền nắm lấy tay cô, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn sâu vào đôi mắt đang sợ sệt phía đối diện. Em và chị có thể thử sống chung. Về chuyện cãi vã giận dỗi, đó là những chuyện rất bình thường. Không có cãi vã, không giận dỗi mới có vấn đề. Em biết chị sợ sẽ giống như cuộc hôn nhân của mẹ mình. Nhưng Xuân, cho em một cơ hội, em sẽ chứng minh tình cảm của em cho chị thấy. Nếu chị không tin, hãy cho em thời gian. Nhưng với điều kiện trong thời gian đó, chị không được yêu ai khác ngoài em. Xuân ngại ngùng, cô ấp úng cất lời. Thời gian bao lâu? Một đời. Mình đáp. Cô không biết phải nói gì cả, chỉ thấy nhịp tim đập nhanh hơn, cô lại còn không ngừng nuốt nước bọt. Bàn tay Xuân hơi run run, mình thì vẫn nắm rất chặt. Ánh mắt sâu thẳm ấy cứ nhìn Xuân như vậy. Cô mấp máy môi, cố gắng nghĩ ra câu gì đó để đáp lại. Thời gian quá lâu, lỡ em không phải người chị cần. Đột ngột, mình tiến sát đến gần thủ thỉ vào tai Xuân, khiến cô co rúm người lại. Chị một đời không yêu ai, em nguyện một đời yêu chị, hỏa nhau chưa? Đàn ông ấy hả, miệng lưỡi ngọt ngọt như vậy, nói rồi có thực hiện được hay không? Đến lúc chị 40 tuổi, em thất hứa cũng chẳng thiệt thòi gì. Em có tiền, có tài, mà đàn ông 40 tuổi thì vẫn còn sư hút. Còn chị không có tiếng cũng chẳng có miếng. Mình khẽ cười bên tai Xuân, khiến cô hơi nhột nhột ở cổ. Cậu càng ép sát vào người Xuân hơn. Mình hít một hơi rồi đê tiện nói: "Thế chị giảng buộc em bằng cách kết hôn với em, sau đó sinh cho em một đứa con đi." Nghe xong, chống ngực Xuân đập liên hồi, hai vành tai cô ửng đỏ và cả gương mặt này đều đỏ ỏn như vậy. Xuân lắp bắp ngại ngủ phản bác: Bị điên à? Chị chưa hề nói sẽ đồng ý thử sống chung với em." Càng nói, mình lại càng siết lấy eo cô mà ôm chặt lấy. Bỗng dưng cậu bế Xuân lên, cô bị nhấc bổng khỏi mặt đất thì hốt hoảng mà giãy giụa: Làm gì vậy?" "Em có làm gì đâu." Đã Xuân ngồi xuống mặt bàn, mình đưa cho Xuân một ly rượu, còn mình thì cầm ly còn lại, sau đó uống một ngụm rượu. Chưa kịp làm gì, Xuân đã bị mình ép uống số rượu mà cậu vừa uống. Cô không cử động được vì mình giữ chặt, ly rượu trên tay Xuân đổ xuống áo, ướt đẫm. Gái cô bị mình giữ lấy, tay còn lại mình ôm eo cô rất chặt. Xuân khó thở vì phải chịu nụ hôn vô cùng mạnh bạo này. Tay cô run run đặt ly rượu xuống bàn, mặc cho nó đang lan lồng lốc. Tay kia Xuân cũng không biết nên đặt ở đâu nữa. Mình chợt buông môi, Xuân hít lấy hít để không khí. Chưa kịp làm gì thêm, mình đã vội vã cắn lấy môi Xuân. Cô dùng lực tay siết chặt áo của mình. Cô nghe thấy nhịp tim của mình đập, qua lớp áo lại cảm nhận được trái tim của mình cũng đập rất vội vã. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng môi lưỡi giao thoa. Xuân như mất đi lý trí. Cô bị mình làm cho thần hồn điên đảo, bị cậu mê hoặc bởi nụ hôn điên cuồng này. Có lẽ cô cũng chưa từng quên đi nụ hôn đầu tiên của mình, nụ hôn của thời học sinh còn nhiều ngây dại. Mùi phi ấy vương vấn cô tới tận bây giờ. Hiện tại vẫn là người cũ, vẫn là nụ hôn đó. Xuân cảm thấy dạo dự hơn, chắc hẳn đây là tình yêu mà 9 năm vun vén, chỉ mong có ngày được bộc phát. Mình lưu luyến rửa khỏi môi Xuân, rồi lại ôm cô vào lòng đầy thương nhớ. Xuân nằm trong vòng tay của mình, cô nghe thấy trái tim cậu đập mạnh mẽ, giọng nói đầy sự cương chiều vang vọng bên tai: "Cho em một cơ hội, chị yên tâm, sẽ không phí phạm chút nào đâu." "Nếu phí thì sao?" Cô khẽ cắn môi, ngơ mắt nhìn lên. Mình cúi đầu nhìn cô, trong đáy mắt hiện rõ vẻ vui sướng, tự tin trả lời: "Yêu một người đẹp trai như em mà phí á?" Cô câm nín, không biết nên nói gì với trường hợp này. Mình khẽ đưa tay vén lọn tóc của Xuân sang bên mang tai. Cậu cứ nhìn cô như vậy khiến Xuân khó hiểu, ngại ngùng quay đi. "Nhìn cái gì?" "Cho phép em thâu lên má chị nha." Nghe thấy vậy, Xuân liền nhanh nhanh chóng chóng rủng tay che má mỉ lại. Mình bật cười, sau đó gỡ hai tay Xuân ra, hôn chụt một cái thành tiếng rõ to. "Chị không trả lời là đồng ý rồi đấy." Cô nhìn cậu, bản mặt đê tiện kia đang ở gần sát. Xuân còn cảm nhận được hơi thở của mình ở má mình. Hai má cô bắt đầu gia tăng nhiệt độ, là bắp đáp lời vừa đẩy mặt mình ra xa. Ai đồng ý?" "Em biết cái tính đã nghiện còn ngại của chị mà." Xuân bị mình nói trúng tim đen. Quả thực đó là tính của cô. Tại vì liêm sỉ của Xuân lớn lắm, cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, nên cho dù thích thế nào, cô cũng chỉ thể hiện cái bộ mặt như vậy, không hơn không kém. Thế Xuân im lặng, mình trở nên nghiêm túc nói chuyện với cô. "Nói vấn đề chính, chị có muốn thử sống chung không?" "Nếu chị không đồng ý thì em vẫn trở thành người như vậy sao?" Bây giờ cô mới bình tĩnh được, nhưng gương mặt kia của mình, liệu cô có nên tin tưởng? "Không chắc, nhưng em sẽ theo đuổi chị để khi nào chị yêu một người khác, thật lòng." "Về sau đừng nói nữa, tốt hơn hết em đừng làm chị thất vọng." Cô nhìn mình để sự hy vọng, coi như Xuân đặt cược lời này, không sợ hãi nữa mà chọn cách đối mặt. Mình khẽ đưa tay nâng cảm Xuân lên nhìn ngắm, rồi cười nhẹ. "Vậy chị sống nhà em hay nhà chị?" "Tùy em." "Nhà chị vậy, đợi khi nào cưới chị về, em sẽ bế chị sang nhà em." Mình nói xong liền hôn lên môi Xuân một cái. Cô đỏ hết cả mặt, không biết phải làm gì với mấy câu nói để sự xiên xúa của mình nữa. Bỗng dưng Xuân thấy cậu nhìn chằm chằm ngực mình, cô liền lấy tay che đậy để phòng cảnh giác nói: Đừng có mấy suy nghĩ đấy." Mình lại bật cười, dường như cậu không thể che đi nụ cười của mình. Mình chỉ tay lên áo Xuân, khẽ châm chọc. Rượu cũng đổ đúng chỗ thật nhỉ, em nhìn thấy cả đổ bên trong bây giờ. Xuân vội vàng chạy ra khỏi vòng tay Minh thì lại bị kéo về vị trí cũ. Cô trợn tròn mắt nhìn cậu, tay vẫn che kín vị trí bị ướt đó. Mình cởi áo vest khoa lên người Xuân, vẫn không quên thủ thỉ bên tai cô. Đi thôi, về nhà của hai đứa mình. Cản môi bất lực, cô chẳng thể đáp lại mấy câu nói khiến tim cô đập nhanh như vậy. Xuân mặc kệ Minh, nắm lấy tay cô sát đi khỏi. Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho những ánh mắt sắp sửa nhìn mình. Xuân khẽ nép vào sau lưng Minh, cô hơi sợ bản thân sẽ giống như những cô gái trước đây, đều chung một thân phận là người tình của Hoàng Nhật Minh. Thấy biểu hiện của Xuân, mình liền nắm chặt tay cô hơn. Xung quanh bắt đầu bàn tán, cô liền cúi đầu xuống, không thể ngưng dòng suy nghĩ. E bản thân đừng để ý đến, nhưng đầu óc cô lại chẳng làm được. Mình đột nhiên ôm lấy eo cô, cúi xuống nhìn Xuân chan chứa tình cảm, miệng còn cười như chưa từng được cười. Trong đáy mắt cậu hiện rõ niềm hạnh phúc cùng sự vui mừng khôn xiết. Mình cúi đầu xuống thấp hơn, cố tình nói lớn. Sao vậy? Vẫn còn giận em vì chuyện ban nãy à? Cô lắc đầu, chẳng hiểu mình nói vấn đề gì. Bỗng nhiên là bị cậu hôn lên môi, khiến cô đơ toàn thập. Xung quanh rụ lên tiếng ồ kéo dài. Lão Xuân chỉ biết chui vào trong lồng ngực Minh. Chưa bao giờ cô lạnh hại đến như vậy, phượng hại lại còn rất thích nữa. Cô ấy rõ ràng là cô gái trong visa của tổng giám đốc, rất giống, còn cả cách anh ấy thể hiện tình cảm nữa, chưa bao giờ thấy thân mật như vậy. Xuân nghe rõ ràng từng câu một của mấy nhân viên xung quanh, ý của họ là gì? Cô gái trong visa là cô sao? Đó lại là một câu chuyện rất dài. Bà nãy em nói vậy là có ý gì? Thì để tránh hiểu nhầm thôi, việc lùm xùm bên ngoài công ty sẽ ảnh hưởng đến chị, tốt hơn không nên để lại sự hiểu nhầm. Vào trong ô tô, mình tự tay thắt dây an toàn cho cô. Xuân vẫn chưa hiểu, hỏi tiếp. Hiểu nhầm gì? Mình nhăn mày, gõ lên đầu Xuân một cái. Tránh chị bị hiểu thành tỉ nhân. Em không quan tâm danh dự của em sao? Xe lan bánh, một tay mình tìm bằng được tay Xuân nắm lấy, tay còn lại thì lái xe. Cậu ung dung đáp, trên mặt chẳng có biểu hiện nào khác ngoài việc cười tươi. Mấy cái đấy không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của em, còn chị thì khác. Cô quay sang nhìn Minh, bất chợt lại kéo ra một nụ cười. Xuân tiếp tục hỏi, visa của em. À, có một lần em làm rơi ví tiền, sau đó một nhân viên nhả được và đem trả lại. Trong ví em có ảnh chị, dù bọn họ bắt đầu lan truyền câu chuyện cô gái visa. Không ngờ bây giờ bọn họ vẫn nhớ. Cái ảnh đó là thời tóc chị còn ngắn, bây giờ chị vẫn vậy, chẳng thay đổi gì. Vừa nói, mình vừa nhìn sang Xuân, cô cũng không ngờ được vị trí của mình trong lòng Minh lại quan trọng như vậy. Xuân cũng thêm tin tưởng mình nhiều hơn một chút. Lái xe đưa Xuân về đến nhà, điện thoại Minh bất chợt reo lên. Cậu còn cố tình để Xuân nhìn thấy màn hình nền điện thoại, bật hẳn loa ngoài cho cô nghe cùng. Mà Xuân cũng không đến mức mù lòa, cô thấy rõ ràng mặt cô trên điện thoại cậu. Xuân bật cười, khẽ bĩu môi đợi Minh nói xong của điện thoại. Bỏ tay ra được chưa? Giờ em cần quay lại công ty, chị ở nhà đợi em về. Mình vẫn như vậy, đồn ngủ hôn lên trán cô, sau đó chạy ra mở cửa cho Xuân. Cô cảm giác mình như được cương chiều mà hóa thành vô dụng vậy. Dặn dò cô đủ thứ xong xuôi, cậu mới yên tâm lên xe rời đi. Đợi xe mình khuất dạng, Xuân lúc đó mới đi vào trong nhà. Nhưng chưa kịp mở cửa, đột nhiên phía sau có người gọi tên cô. Cô là Nguyễn Nghi Xuân. Quay đầu, Xuân nhìn người phụ nữ này vài giây, cô đã nhớ ra chính là cô gái đi cùng Minh sáng nay. Xuân lại lủng đáp lời. Thì sao? Cô là gì của Hoàng Nhật Minh? Xuân không thèm đáp, cô quay đầu đi và phớt lờ cô ta. Chưa dừng lại đó, cô ta kéo tay Xuân lại còn hét vào mặt cô. Bị câm rồi à? Cô tin tôi gọi được hết những người phụ nữ mà anh ta từng qua lại không? Bọn họ cũng bị đá như tôi vậy. Cô muốn sao? Xuân hất tay ra, hạ giọng nói. Cô ta đột nhiên bật cười, nhìn Xuân bằng đôi mắt đầy sự ghét bỏ. Ha ha, anh ta luôn nhớ về tình cũ, thì ra là cô. Cô cũng chẳng có gì đặc biệt mà anh ta lại luôn coi tôi là kẻ thay thế. Nghĩ đến việc vì một con đàn bà bình thường như cô mà đá tôi đi, coi tình cảm của tôi giống như trò đùa. Hôm nay tôi lại muốn xem cô có gì đặc biệt đấy. Khoanh tay trước ngực, cô ta nhìn Xuân để khinh bỉ. Xuân khẽ gật đầu rồi chừng mắt nhìn lại, sau đó quay đầu đi. Cô cứ đứng đấy xem nhé. Chẳng thể bận tâm tới, nhưng cô ta khăng khăng kéo Xuân lại để gây sự. Không một chút do dự, Xuân quay người tát một cái để đau đớn lên má trái của cô ta. Xuân lại lủng cả giọng. Muốn xem tôi có gì đặc biệt không? Nhìn khuôn mặt đầy dẫy bất ngờ cùng sợ hãi kia, Xuân liền túm lấy mái tóc cô ta dần ngược về phía sau, tiếp tục nói. Thích gây sự thì tôi không ngại đánh cô đâu. Nếu cô biết rõ vị trí của mình rồi thì cút khỏi má tôi. Cô hỏi tôi là ai, cô thử đoán xem. Xuân thả lỏng tay, buông mái tóc kia xuống. Cô ta run run nhìn lên Xuân, một bên ôm má mình vẫn cứng họng trả lời. Chúng ta chưa xong đâu. Nói rồi cô ta bỏ chạy. Xuân chỉ nhìn vài giây, sau đó đi vào trong nhà. Tắm rửa thay đổi xong xuôi, cô nhìn qua cửa sổ sang nhà bên cạnh. Nếu như lời Minh nói là sự thật, thì Ngô Khả Nhất có ý đồ gì khác với Xuân sao? Cô tính sang hỏi chuyện, nhưng không có ai ở nhà. Xuân suy nghĩ, sau đó chợt nhớ ra, hôm nay cô quên đi làm. Mở điện thoại thì thấy 3-4 cuộc gọi nhỡ của chủ quán. Xuân vội vã gọi lại xin phép. May mắn là cô không bị chửi, còn được nghe chủ quán an ủi gì đó. Em cứ nghỉ ngơi đi, tình yêu nó đến bất chợt lắm, đừng lo lắng quá nhé. Nói xong thì liền cúp máy, khiến Xuân càng hoang mang hơn. Cô nhìn quanh căn nhà, nghĩ đến việc tối nay mình ở lại. Xuân mới bắt tay vào dọn nhà. Cô lau kỹ càng, còn xịt nước hoa cho thơm phức và để thể hiện sự tinh tế. Cô bắt đầu nghĩ xem tối nay ăn gì, nấu món gì mà vừa đơn giản đẹp mắt lại vừa ăn ngon. Xuân bận rộn đi chợ, lúng túng trong nhà bếp để cho ra siêu phẩm tối nay. Bên phía Hoàng Nhật Minh, khi bàn bạc công việc với khách hàng xong xuôi, cậu không trở về nhà ngay lập tức mà đi đến tìm gặp hàng xóm của Xuân, Ngô Khả Nhất. Anh có chuyện gì? Chạy sao Nguyễn Nghi Xuân, đây là lời cảnh cáo đầu tiên tôi dành cho cậu. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngô Khả Nhất, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn chẳng chút thay đổi gì. Ngô Khả Nhất ngồi phía đối diện, uống vội một cốc nước rồi cười cười đáp lại. Anh nghĩ anh xứng với chị ấy sao? Suy nghĩ vài giây, mình mới trả lời. Tôi không xứng, cũng chẳng đến lượt cậu. Dù sao thì chị ấy trước sau cũng là của Hoàng Nhật Minh. Anh có tự tin, tôi cũng có tự tin của riêng mình. Cậu nghe câu nửa nào úp phung đấy chưa? Ngô Khả Nhất cười nhạt, rồi gật đầu hai cái, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vậy tôi chúc anh may mắn. Cậu ta nhìn Minh đầy bỡn cợt, sau đó mới đi khỏi. Nhận lại ánh mắt ấy, mình tức giận cùi chặt tay thành nắm đấm. Nhưng nghĩ đến việc tối nay được ở chung nhà của Xuân, mình lại cười lên sung sướng. Trở về nhà riêng của mình, đi thân thu dọn đồ đạc bỏ vào trong vali. Cậu đi quanh nhà tìm tất tần tật các thứ quan trọng để mang theo. Ở nhà Xuân, cô đã nấu rất nhiều món ăn ngon, đẹp mắt, ngồi đợi Minh về. Xuân suy nghĩ đủ thứ chuyện. Lúc Minh về cô nên nói gì, làm gì, nên vui mừng hay bình thường thôi nhỉ? Xuân cắn môi đi qua đi lại vài chủ phòng. Đồng hồ điểm chỉ 8 rưỡi tối, quá giờ ăn rồi mà vẫn không thấy Minh đâu. Xuân ngồi xuống bàn nhìn đầu thức ăn mà mình tận tay nấu nướng. Cô cũng chẳng biết Minh đang ở chỗ nào, bận rộn hay là đang bên cạnh ai nữa. Tính đổ hết số thức ăn này đi, bỗng nhiên chuông cửa reo, Xuân hớn hở chạy ra mở. Nhìn thấy Minh trước mặt, Xuân lại tỏ thái độ hời hợt, bình tĩnh nói. Vào đi. Cậu mỉm cười, kéo tay Xuân đi, còn mừng rỡ như vớ đổ vào mà kể lể. Xách đổ vào giúp em. Mình mở cốp xe, đồ dùng các thứ chất đầy, có bắt đầu lôi vali ra. Xuân đều sơ sơ, cuối tầm 6-7 cái. Cô nhăn mày nhìn Minh hỏi chuyện. Mang nhiều đồ như vậy làm gì? Thì em sang đây ở, phải mang hết chứ. Chưa trả lời xong, mình đã mang vào trong nhà cô để đồ ở đó. Xuân nghĩ cũng không nghĩ ra cậu mang sang những thứ gì mà nhiều đến vậy. Mất gần nửa tiếng chuyển đồ, mình lướt qua bản ăn mà cô chuẩn bị. Cậu chỉ quan tâm đến việc lao vào phòng Xuân mà bắt đầu bày biện trang trí phòng. Cô tức mình không thèm quan tâm nữa, đuổi Thảo Minh sang phòng đối diện mà năm xưa cậu ở. Không có chuyện chung phòng chung giường đâu, ai biết được em làm cái gì. Nam nữ thủ thụ bất thân, biến sang bên đấy mà ngủ. Xuân đóng sổng cửa lại, mà kệ Minh bên ngoài hét ẩm lên, còn đọc cửa ít ngỏi. Ơ, em không làm gì mà. Mở cửa, em thề, em mà làm gì chị, em biến thành bố con chị luôn. Xuân không thể để ý, cô đeo tai nghe lên, mà kệ Minh bên ngoài. Tầm 10 giờ đêm, Xuân không còn nghe thấy Minh hò hét ngoài cửa nữa, cô mới chuẩn bị đi ngủ. Tắt đèn, Xuân yên tâm nằm xuống chiếc giường quen thuộc, vài phút sau đã chỉ vào giấc ngủ. Nửa đêm hôm đó, Xuân giật mình tỉnh dậy vì bị bàn tay ai đó ôm lấy eo cô. Đi đứng dậy đánh hắn ta một cước, thì Xuân mới phát hiện ra bàn tay này là của ai. Nằm im xuống, cái ôm thì ngày càng chặt hơn, cảm nhận được phía sau gáy hơi nhột nhột vì bị cọ cọ vào. Xuân thở ra một hơi, khẽ nói, về phòng em đi. Không muốn. Mình ghì sát đầu vào hõm cổ Xuân, hít nhẹ mùi hương trên người cô. Cậu ôm chặt Xuân, không hề có ý định buông ra. Cô khó chịu giữ đầu Minh lại. Sao vào được đây? Em gọi thợ sửa khóa phòng, chị không biết sao? Cô đoán chắc chắn lúc đó mình đang đeo tai nghe để nghe nhạc nên không nghe thấy động tĩnh gì. Xuân nhếch người, cô gằn giọng, làm thôi, đừng ôm chị, chật chết đi được. Mình vẫn không để lời cô vào tai, lì mặt bảo ôm Xuân. Cậu cúi đầu lên hõm cổ cô, xù sướng cất lời, ngủ thôi, chị nói nữa là em không dám chắc, em sẽ không làm gì chị đâu. Cô muốn đuổi Minh ngay khỏi đây, nhưng lực cậu rất mạnh, Xuân ép mình ngủ trong sự chật chội này. Nhưng cô không thể nào ngủ nổi, hải man cứ mở tròn nhìn lên trần nhà. Mình nới lỏng, tay không còn ôm eo cô quá chặt nữa. Không gian yên lặng, Xuân nghe thấy được nhịp thở của Minh, đều đều chậm rãi. Cô tê hết tay phỉ Minh gối lên, muốn rút tay ra như sợ Minh tỉnh giấc nên cô đành để yên như vậy. Xuân bất giác đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, rất mềm mại, lại có một mùi hương nam tính riêng biệt. Cô nhìn xung quanh căn phòng, cố gắng nhắm mắt đếm cửu để dễ dàng ngủ hơn. Tiếng kim đồng hồ cứ vậy kêu, từng nhịp ti tác trôi qua, Xuân cũng không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào. Cảm giác của hơi đau đau, cô đẩy mặt Minh ra, mở mắt tỉnh dậy, đập vào mặt là cơ ngực săn chắc của Minh. Cô nhớ rõ ràng đêm qua cậu lẻn vào phòng có mặc quần áo hẳn hoi, vậy mà bây giờ lại không mặc gì. Xuân mở chăn nhìn xuống thân dưới của mình, cô nuốt một ngụm nước bọt an tâm. May mắn quần áo trên người mình chưa bị cởi bỏ. Lúc này mình cũng tỉnh giấc, ngái ngủ nhìn cô. Sao vậy? Xuân nhanh chóng bỏ ra khỏi chăn, mặt cô đỏ ửng ngại ngùng chỉ trỏ, em mặc đồ vào đi, để cái đó lụ lẳng vậy kỳ cục lắm. Không biết nên nhìn đi đâu, Xuân lúng túng chạy tới mở tủ quần áo của mình, ấp úng nói, chị phải đi làm rồi. Một phút lơ là cảnh giác, mình đã đến đằng sau cô, trên người cuốn mỗi một chiếc khăn trắng ở phần hạ thân. Xuân hốt hoảng quay đầu, đối diện ngay với bản mặt đê tiện kia, cô cũng không thể kháng lại vẻ đẹp trai này nữa. Bị ép dựa sát vào cửa tủ quần áo, hai bên là cánh tay để cơ bắp rắn chắc của mình. Xuân trợn tròn mắt, hơi run mà nói khẽ, sao? Chưa giọng còn ngái ngủ của mình thì thào bên tai cô, này, chị phải chịu trách nhiệm đấy nhá. Hả? Xuân không hiểu, cô liền nhăn mày, vừa dùng tay đẩy đẩy mặt mình ra xa. Chị nhìn thấy cơ thể em từ trên xuống dưới rồi, mà chịu trách nhiệm đi. Cô ngơ người nhìn cậu, Xuân vội che mặt. Những hình ảnh ban nãy hiện về trong đầu cô, Xuân liền vội vã phủ nhận. Chị không thấy gì cả, chị thề. Mình gỡ hai tay Xuân ra, cô liền nhìn thấy khóe môi kia đang mỉm cười. Xuân cứ chọn mắt như vậy, rồi đột ngột, Mỹ Minh ngậm lấy môi, cô không làm gì cả. Mình liền cắn nhẹ vào môi Xuân, khiến cô đau đớn đẩy cậu ra. Điên à, em chưa đánh răng đâu đấy. Nói xong, cô ba chân bốn cẳng cầm quần áo bỏ chạy ra ngoài. Mình thì vẫn đứng đó cười ngây dại trong phòng. Đến khi tỉnh Xuân thì đã chẳng thấy cô đâu nữa, chuồn cũng nhanh thật. Cậu khẽ mỉm cười, dường như có ý đồ gì rất xấu xa. Sau đó mình khóa cửa nhà cẩn thận rồi lên xe ô tô để công ty làm việc. Ở quán cà phê, Xuân không hiểu tại sao mọi người nhìn cô chằm chằm, còn cười cười chỉ. Xuân vẫn như bình thường, giữ bộ mặt bất cả đời làm việc chăm chỉ. Chị chủ quán đi đến nói nhỏ vào tai Xuân. Cổ em bị con gì cắn kìa. Cô vội lấy tay che cổ, mà không biết nên che chỗ nào nữa. Xuân đỏ mặt chạy vào trong nhà vệ sinh. Cô bất ngờ khi nhìn thấy cổ mình có vết côn trùng cắn. Xuân tìm băng dán cá nhân trong túi của mình để che đi. Cứ tưởng là một vết như vậy, ai ngờ trên xương quai xanh của Xuân còn 2-3 vết. Cô thấy cả sâu sắc người ở đây nữa. Cắn môi tức giận, Xuân mới nhớ ra sáng nay hình như phần cổ khá là đau, giống hệt bị con gì cắn vào. Mình thì chính là thủ phạm. Xuân cắn chặt môi đẩy tức giận lần hai. Sáng nay vì quá vội nên cô không xoay kỹ càng mặt mũi, nên không biết những dấu vết này. Mà hiện tại cô hết cả băng cá nhân. Xuân quyết định mặc áo khoác cả ngày để che đi những vết mà mình bị chó cắn. Tối hôm đó, đến khi tan làm, mở điện thoại, cô mới thấy mình gọi rất nhiều cuộc gọi. Cô tức mình không thèm gọi lại. Bây giờ là 7 giờ tối, cô lang thang khắp nơi để mua đồ lặt vặt. Đến khi chuẩn bị trở về nhà thì trời đã tối thui. Đi qua con ngõ nhỏ khá vắng người, Xuân không đề phòng cảnh giác. Cô vẫn bình tĩnh đi qua trong một chút sợ hãi. Bất chợt phía trước xuất hiện hai tên đàn ông thân hình cao to lực lưỡng. Xuân dừng chân, cô im lặng không nói gì cả. Định quay đầu thì hai tên đó kéo tay cô lại, rầm rề nói nhỏ: đi một mình thôi sao? Cô em, mấy ngày rồi anh đây phải nhịn, hôm nay sẽ cho em gái sung sướng lên 9 tầng mây. Ha ha. Bị bọn chúng kéo đi, Xuân làm rơi hết đồ dùng xuống đất. Cô tức giận quá lớn: bỏ tay. Tên đàn ông đang giữ chặt tay phải của Xuân trợn tròn mắt, cười một điệu cười hưng phấn: ái chà, cá tính đấy. Cô tức mình phun nước bọt lên mặt hắn ta. Hai tên đó nhìn nhau, rồi tên kia bắt đầu chỉ tay vào mặt cô, bao chặt tay Xuân lại mà qua lên: còn danh con, mày dám nhổ nước bọt vào mặt anh em tao, hôm nay tao hiếp chết mày. Xuân giơ chân đá một cú vào hạ bộ của hắn ta, thừa cơ chạy đến chỗ đổ bị rơi xuống. Cô tiểu nhanh con dao vừa mới mua được, Xuân chĩa mũi dao vào người hai tên đó. Cô có chút sợ sệt, nhưng ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ. Xuân hét vào mặt bọn chúng: tao không ngại giết người, đừng thách thức giới hạn của tao. Một tên cười đều cô, còn khi ngang đi đến trước mũi dao, ung dung nói: mày thử xem. Hắn vừa dứt lời, Xuân chém một nhát ngang mặt tên đó, máu còn dính trên lưỡi dao đỏ lòm, trông rất sợ. Tên đó tái mét mặt, đưa tay chạm lên vết thương, máu cứ vậy tuôn ra, khiến cả hai bọn chúng bắt đầu hoảng loạn. Dường như đã chảo hai tên đàn ông đó nổi cơn điên, tên còn lại lặn liền đi đến chỗ Xuân, một tay tóm lấy tay cô, tay còn lại tát liên tiếp vào mặt Xuân không thương tiếc. Con đàn bà này, mày đúng là không biết điều. Vô tình cô bị dao cứa vào tay, máu chảy ra khiến Xuân còn chút hoảng mà lại càng sôi máu. Cô cắn chặt môi nhưng không làm gì được cả. Biết bản thân tìm vào chỗ chết, Xuân vẫn cường quyết chống đối đến cùng. Kể cả hôm nay cô bị hai tên đó hãm hiếp, ít nhất cô cũng sẽ khiến cho bọn chúng nhận lại một phần đau đớn cô phải chịu. Xuân cố hết sức phủ dậy, cô cắn lên tay hắn, vì đau mà hắn ta buông tay. Xuân không một chút nghĩ ngợi, cô chém lên tay hắn ta một cái, sau đó đạp vào người hắn thật mạnh để hắn ngã ra đất. Xuân vội vã chìa mũi dao xuống hạ bộ của hắn, chừng mắt quá lớn: thì đi cưỡng hiếp phụ nữ đúng không? Hôm nay tao thay bố mẹ chúng mày dạy chúng mày bài học. Con cu nếu mà cắm sai chỗ thì kết cục như thế nào? Tên còn lại sợ hãi nhỉ Xuân, vừa ôm hạt vừa quỳ xuống cầu xin: tôi xin lỗi. Cô nhìn tên kia tức giận đáp lời: mày ngậm mồm và cút khỏi má tao. Xuân quay xuống nhìn tên còn lại, một thân hắn ta run rẩy nằm im như tượng. Cô đã cắm con dao đúng chỗ và hơi xiết vào thịt phần hạ bộ. Xuân lạnh nhạt nhìn, nghiến chặt hàm răng mà phát thành lời: những kẻ như mày đã làm dơ cái xã hội này, hôm nay không cho mày một bài học thì chẳng biết thằng thiểu năng như mày có thêm chút hiểu biết nào không. Con gái người ta mang nặng đẻ đau là để chúng mày thỏa mãn sinh lý à? Mày làm thế với bao nhiêu người rồi để hôm nay tao cứa lên đó bằng đấy vết dao. Xuân bất chợt nhìn thấy cái bóng đang cầm hòn gạch đi đến từ phía sau mình. Cô vội vàng đứng dậy để tránh thì thế đó đã bị ai đó giữ lại. Xuân nghe thấy cả tiếng cánh tay hắn ta kêu rắc rắc. Xuân, chị có sao không? Cô đỡ người nhỉ pha anh hùng cứu mỹ nhân mà trong lòng dạo dực, đáp lời không. Vội quay sang, tên kia đã chạy đâu mất, chỉ còn tên này ở lại chịu đòn. Xuân đi đến chỗ họ, vứt con dao xuống trước mặt hắn ta, gằn giọng, còn về mà làm kỷ niệm. Hắn ta bị đè cho quỳ đầu xuống đất, trên mặt vết thương thì chảy đầy máu. Xuân bước qua, cô cầm đồ dùng của mình bị rơi lên rồi khẽ đáp lời. Ngô Khang Nhất, cảm ơn em, sau này có dịp chị sẽ trả lại. Còn hắn ta, em là gì thì tùy. Nói xong, Xuân liền rời đi. Trên đường trở về nhà, cô mới cảm thấy sợ hãi thật sự. Nếu hôm nay cô bị bọn chúng giở trò đổi bại thì sao? Cuộc đời của cô sau này chỉ toàn là ám ảnh, chỉ toàn những chuỗi ngày sống trong lo sợ. Bị cướp đi chi tiết, làm gì có ai muốn cưới một đứa như Xuân nữa? Cô mệt mỏi ngồi gục xuống lề đường, kệ người người qua lại. Cô khẽ rời nước mắt. Nhưng chỉ 2 phút sau, Xuân liền đứng dậy về nhà thở nhanh như không có chuyện gì cả. Cả nhà đèn sáng, vừa bước vào trong, Xuân đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Cô bỏ đồ lên bàn, ngó vào trong nhà bếp, liền thấy Minh bận rộn nấu nướng, định đi vào như lại thôi. Xuân thay quần áo, tắm rửa hết dơ giấy trên người mình. Cô đứng trước gương, nhìn những vết mà Minh hôn trên cổ và xương quai xanh. Hiện tại đang sống chung thì liệu vấn đề sinh lý của Minh có cần giải quyết hay không? 15 phút sau, Xuân đi ra phòng ăn. Minh đang ngồi sẵn ở đấy. Cô và cậu chạm mắt nhìn nhau. Minh thấy trên cổ Xuân vẫn còn in dấu hôn thì liền bật cười. Sau đó vỗ vỗ vào ghế bên cạnh mà cất lời. Nào, ngồi xuống, ăn cơm thôi. Xuân im lặng đi đến, nhưng cô ngồi phía đối diện và không nói lời nào. Xuân lẳng lặng các thức ăn bỏ vào miệng, trên mặt chẳng có biểu hiện điều gì. Mình liền nắm lấy tay cô, Xuân đột nhiên thấy nhói đau. Cô giở tay mình thì thấy tay bị chảy máu. Lại đối diện với ánh mắt lo lắng kia, Xuân chỉ biết thở dài nói cho qua chuyện. Không sao, vô tình bị dao cứa vào thôi. Chị làm gì mà bị dao cứa? Còn mà chị, nốt tay kia là do ai gây ra? Vội vã lấy tay che mặt, Xuân ngập ngừng trả lời, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Minh. Không sao cả, ăn cơm đi. Cậu liền giữ lấy cảm Xuân, e cô đối diện với mình. Xuân lúng túng, cô không biết phải nói như thế nào, nhưng trong lòng thì đang cảm thấy rất khó chịu. Ánh mắt lo lắng kia vẫn nhìn Xuân như vậy. Mình chỉ hỏi nhỏ. Chị bị cái gì chị phải nói cho em biết, ai bắt nạt chị chứ? Không ai cả. Mình vẫn rất bình tĩnh hỏi cô. Vậy chị bị sao? Chẳng sao cả. Chị hiện tại có em là gì vậy? Cô rơi vào im lặng. Mình thả tay khỏi cảm ra. Cậu thu tay về phía mình, khẽ cúi mặt, nét mặt có chút buồn bã nói khẽ. Chẳng hiểu chị nghĩ gì nữa, sao chị cứ phải tỏ ra cái vẻ ngoài như vậy? Chị không cho bất cứ ai được quyền tìm hiểu con người chị. Nguyễn Nghi Xuân, chị cũng đâu cần em. Nếu chị cứ sống theo cách của chị, sẽ ra chuyện gì cũng không nói, khó khăn hay vui vẻ cũng chỉ giữ cho riêng mình. Chị thật sự rất ích kỷ. Nói xong, mình đứng dậy bỏ đi. Cậu cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe tính rời khỏi đây. Mình đã rất cố gắng đến bên cô, cố gắng tìm mọi cách để bước vào trong thế giới của Xuân. Nhưng cô không muốn bất cứ ai đến cạnh. Còn cậu, khi hỏi cô câu hỏi đó và Xuân đã chọn cách im lặng, lòng của cậu lúc này đau lắm. Nếu như vị trí của cậu trong tim cô khó khăn để nói ra như vậy, thì lời Xuân nói yêu là lời nói điêu sao? Chị suy nghĩ đi, chị chọn thử sống chung. Chị nói chị còn tình cảm, nhưng chị không có em là một người đặc biệt đối với chị. Em thừa thãi đến mức như vậy. Được, chị cứ sống vậy đi. Chị mạnh mẽ, chị độc lập, chị lo được mọi thứ. Em về sớm nấu cơm cho chị, sợ chị đi làm về đói bụng mà còn phải tất bật cơm nước. Thừa, quá thừa. Mình tức giận, giọng điệu giận dỗi cứ vậy tuôn ra xối xả, giống như một bài tấu xấu đã được cậu soạn từ trước. Bây giờ chỉ việc đọc lại nguyên văn và còn rất trôi chảy nữa. Xuân cúi mặt lắng nghe, trong lòng cô thật sự rất ấm ức. Nghe những lời Minh nói, Xuân mới biết hóa ra trong mắt cậu cô là người như vậy, mạnh mẽ, độc lập, ích kỷ. Nuôi nước mắt vào trong, Xuân đập tay xuống bàn thật mạnh, nói lớn. Vậy hôm qua chị nấu nướng bận rộn cả buổi thì sao? Em chẳng một chút quan tâm, đợi cơm từ chiều tối đến hơn 8 giờ. Là em không quan tâm chị, hay chị không quan tâm em? Chị biết rõ em bị bệnh gì, biết rõ cái tính hay nhau nhéo còn định hót kia nữa. Lời ngon ngọt như vậy, chẳng có đứa con gái nào không thích cả. Là chị không cho phép em hiểu chị. Em hỏi chị bị làm sao, mà chị bị gì. Chị cứ lặng lặng chẳng nói, như thế là em không quan tâm chị. Còn hôm qua, em thật sự không để ý. Mình hạ giọng, bình tĩnh nói chuyện với cô. Xuân cắn môi, sau đó vẫn rất tức giận trả lời. Thì vốn dĩ là chẳng có gì, bị đánh thì lạ lắm hả? Dao cứa vào tay chảy máu, em chưa từng thấy hay sao? Nghe cô nói xong, Minh chỉ biết thở dài một hơi. Con gái vô lý, cãi không nổi. Cậu gật gật đầu, nuôi lại những lời định nói ra. Mình chậm rãi đi đến ngồi cạnh Xuân, cậu chạm lên bả vai cô. Xuân liền tức giận hất thẳng tay cậu khỏi người mình, còn khóc lóc quay mặt đi mà nước nở cất lời. Biến đi, chị ghét em rồi, chị ích kỷ, chị chẳng coi em là cái gì đâu, chị chỉ yêu bản thân mình thôi. Em xin lỗi. Mình sốt ruột, cậu không hiểu mình sai cái gì nữa, nói sự thật là có lỗi sao? Nhìn Xuân cứ vậy khóc, mình thấy áy náy vô cùng. Biết trước thì cậu đã không nói những lời đó ra rồi, đúng là cái miệng hại cái thân. Nhưng lúc đấy mình rất tức giận, mà lời nói khi tức lại không thể kìm chế được. Chẳng biết phải dỗ cô như thế nào, mình liền ôm lấy Xuân, mà kệ cho cô phủ vẫy, còn chửi cậu như một con nở, mình vẫn cắn răng hứng chịu. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Xuân sụt sịt trong lòng mình, bị ông chặt lấy không thoát ra được. Cô mới nắm lấy áo cậu, sợ nói để ủy khuất cất lên. Hôm nay gặp biến thái, suy nữa thì chết rồi. Lúc này mình mới hốt hoảng nhìn xuống Xuân, quan sát tỉ mỉ từng chút một, cậu mới nhăn mày, lại ôm lấy cô mà suy xoa. Lần sau đừng có về một mình như vậy, gọi em tới đón. Nhưng một chút nữa thôi, lại tên đó hết được làm bố rồi. Sợ ba chấm hiện lên trên mặt cậu, mình khẽ hắng giọng, hình như sự lo lắng của cậu thật sự là một điều thừa thãi. Chị sợ không? Sợ. Chị sợ võ mèo à? Xuân đấm một cái rất đau lên người mình, đáp lại. Nàng cơ ba chỉ có học võ taekwondo, sau lên đai đen thì bỏ dở. Lý do vì lúc đấy nghe mọi người nói Hoàng Nhật Minh thích con gái dễ thương dịu dàng, mà ở thời điểm ấy chị lại chạy theo em tỏ tình. Cô đẩy cậu ra, làm sạch sẽ hết nước mắt, rồi ngồi yên vị bắt đầu kể lể. Là Ngô Khang Nhất đến kịp, nếu không có lẽ chị xong đời rồi. Mình quay đi, cậu thức tối bỏ lên phòng, nhưng Xuân nói tiếp. Nếu sau này chị cần giúp đỡ, mọi người xuất hiện là Nhật Minh, chứ không phải là Khang Nhất. Nghe được lời đó, mình nhoẻn miệng cười, rồi hớn hở đi lên phòng. Mời thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào.